Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 464, Địa ngục Mãng Tinh, Phượng Chủ. Góc truyện audio.com. Mạc Thích bị cái kia An Vi nghênh tiến vào số 1 căn cứ. Cái này địa ngục Mãng Tinh ba tòa căn cứ. Vô luận là thiết kế phòng ngự, vẫn là nguyên bộ sinh hoạt thiết bị, đều là Viêm Thủy Đại Lục đỉnh phong. Những cái kia đến địa ngục Mãng Tinh lịch luyện 10 cấp liệp hoang sư nhóm, ngày bình thường đều sẽ đợi tại trong căn cứ. Nếu muốn lịch luyện lời nói, bọn họ mới sẽ rời đi khu vực, đi săn giết những cái kia hoang thú. An Vi mang theo Mạc Thích, một đường đi vào khu sinh hoạt, lại xuyên qua giải trí đại sảnh. Ven đường rất nhiều người đều đến cùng An Vi chào hỏi. Vi tỷ tốt, nha. Vi tỷ, đây là đệ đệ ngươi. Vi tỷ, tối nay có rảnh hay không cùng nhau ăn cơm a? An Vi cũng rất nhiệt tình cùng bọn hắn đáp lễ. Chỉ bất quá nàng tuy nhiên đối với những khác người cũng rất nhiệt tình, lộ ra rất dễ dàng thân cận. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, An Vi thế nhưng là cái rất khó cầm xuống nữ nhân. Đến một lần thực lực của nàng đạt đến đại liệp sư cảnh giới, căn bản chướng mắt những thứ này liệp hoang sư. Thứ hai, tại cái này tòa trong căn cứ, nàng thì là tuyệt đối người đứng thứ nhất. Vô luận thực lực vẫn là địa vị, cũng cao hơn tại những thứ này ra đến rèn luyện liệp hoang sư. Những người này muốn theo đuổi nàng, tự nhiên rất khó. Bất quá An Vi đối Mạc Thích lúc nói chuyện, loại kia cảm giác, lại làm cho người cảm thấy rất thân mật. Mạc tiên sinh, mời tới bên này. An Vi trên mặt tràn đầy khiến người tâm động nụ cười. Mạc Thích gật gật đầu, theo nàng rời đi giải trí đại sảnh. Quảng cáo, trong đại sảnh mọi người, nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, nguyên một đám ào ào thấp giọng nghị luận lên. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Vi tỷ nuôi mặt trắng nhỏ, nhìn tiểu tử kia tướng mạo, đã cảm thấy khó chịu. Ngươi là ghen à, ha ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi không ăn dấm? Vừa nói như vậy, tự hồ đâm trúng hiện trường mỗi một người nam nhân chỗ đau. Móa nó, ta cũng chính là không có đạt tới đại hoang sư cảnh giới. Nếu là đạt tới đại hoang sư cảnh giới, ta nhất định đuổi theo Vi tỷ. Ai không phải đây? Rất nhanh, An Vi mang Mạc Thích đi vào một tòa độc tòa nhà gian phòng. Thoạt nhìn như là biệt thự, nàng tông lấy nụ cười mê người giới thiệu nói. Đây là chúng ta khu vực chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý biệt thự. Mạc tiên sinh, ngươi ở chỗ này cũng có thể yên tâm, không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy ngươi. Nếu là có gì cần lời nói, nơi này có kêu gọi khí, ta sẽ an bài người 24 giờ chờ lệnh. Mạc Thích cũng không mềm mại tình, gật đầu nói, cái kia liền đa tạ Vi tỷ. An Vi lắc đầu, ngươi là chúng ta khách quý, đây đều là chúng ta phải làm. Mạc Thích nghĩ nghĩ, nói ra, Vi tỷ, cái này địa ngục Mãng Tinh nơi nào thi quỷ cùng xà loại nhiều nhất? Tốt nhất đều là tương đương với liệp hoang sư cảnh giới thi quỷ cùng xà loại. Vi tỷ nói ra, thi quỷ nhiều nhất địa phương cũng là thi quỷ đầm lầy. Bất quá nếu nói số lượng, vẫn là không sánh bằng Á Mã Tùng Lâm. Nơi đó xà loại số lượng rất nhiều. Tại Á Mã Tùng Lâm bên trong, còn có một tòa xà cốc. Chỗ đó càng là xà vương quốc. Mỗi một con rắn đẳng cấp, đều đạt đến biến dị hoang thú, tương đương với liệp hoang sư. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ. Sau đó đối Vi tỷ nói, ừm, minh bạch. Vi tỷ hỏi, thế nào, Mạc tiên sinh không phải là muốn đến đó à? Chỗ đó thật sự là quá nguy hiểm. Ta đề nghị Mạc tiên sinh tốt nhất đừng đi. Mạc Thích nói ra, ừm, đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta có chuyện trọng yếu, nhất định phải muốn đi nơi đó. An Vi nói ra, nếu như Mạc tiên sinh nhất định phải đi, ta phái mấy người đi chung với ngươi. Hoặc là, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Dạng này an toàn nhất. Mạc Thích lắc đầu. Không cần. An Vi gặp Mạc Thích nói như thế. Cũng không bắt buộc. Chỉ nói. Cái kia Mạc tiên sinh ngài có thể đến cẩn thận một chút. Đồ vật bảo mệnh muốn chuẩn bị đủ. Mạc Thích gật đầu. Ừm. An Vi gặp Mạc Thích không có tiếp tục cùng nàng nói tiếp ý tứ. Nhưng thức thời nói ra. Cái kia Mạc tiên sinh ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút. Cần gì tùy thời ấn kêu gọi khí. Chúng ta sẽ trước tiên vì ngươi làm thỏa đáng. Mạc Thích lần nữa gật đầu. Ừm. An Vi thối lui ra khỏi gian phòng. Vài phút về sau. Về tới nàng phòng làm việc của mình. Suy tư một lát. Nàng rút thông đảo chủ điện thoại. Đảo chủ. Mạc tiên sinh muốn đi Á Mã Tùng Lâm. Thậm chí càng đi xà đảo. Đảo chủ nghe vậy. Trầm mặc một lát. Hỏi. Hắn đến đó làm gì? An Vi lắc đầu. Ta cũng không biết. Bất quá chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là đại hoang sư đi. Cũng phải vạn phần cẩn thận. Mạc tiên sinh một người đi. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta vốn định phái mấy người bảo hộ hắn. Nhưng hắn nói không cần. Cho nên. Chúng ta muốn hay không phái người trong bóng tối bảo hộ hắn. Đảo chủ nghe, suy nghĩ một lát, hồi đáp, hắn rất có thể cùng đồ sát long tộc người có quan hệ. Thậm chí, hắn có khả năng cũng là đồ sát long tộc người. Đã hắn nói không có vấn đề, chúng ta cũng không cần lo lắng. Nếu như chúng ta can thiệp quá nhiều, sợ rằng sẽ gây nên bất mãn của hắn. An Vi nghe vậy, gật đầu nói, minh bạch, đảo chủ, dập máy truyền tin, An Vi hồi tưởng đến đảo chủ, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, người trẻ tuổi kia vậy mà có thể là đồ sát long tộc người. Tin tức này mang cho nàng tâm lý trùng kích thật sự là quá lớn. Nàng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Sáng ngày thứ hai, Mạc Thích ngủ đến hơn 11 giờ mới tỉnh. Làm hắn rửa mặt hoàn tất về sau. Hắn ấn kêu gọi khí. Cho ta đưa một phần bữa sáng tới. Bên kia lập tức đáp lại. Được rồi. Mạc tiên sinh. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ. Liền đã có hai cái phục vụ viên. Đẩy đưa xe thức ăn đi đến. Quảng cáo. Bữa sáng 10 phần phong phú. Đầy đủ 5 người ăn. Mạc Thích tự nhiên không chút khách khí. Chính mình bỏ ra 30 triệu bao năm. Bọn họ chuẩn bị cho mình điểm tâm phong phú một số. Cũng coi là chuyện đương nhiên. Đến mức khai tâm cùng em ma mẫu nữ. Mạc Thích cũng không có để bọn hắn đi ra. Tại cỡ nhỏ thế giới. Mạc Thích đã sớm chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Các nàng có thể tự mình làm. Đã ăn xong điểm tâm. Mạc Thích liền đập lấy hai cánh. Rời đi khu vực, những cái kia nhìn đến Mạc Thích người rời đi nhóm. Cả đám đều có chút điểm kinh ngạc. Gia hỏa này thật là phách lối. Tại cái này địa ngục mãng tinh. Vậy mà một thân một mình đi ngoài trụ sở. Không phải phách lối, cũng là đần độn mà thôi. Tự cho là mình rất lợi hại. Kỳ thật căn bản không hiểu rõ cái này địa ngục mãng tinh đáng sợ. Ta nói... Không ra 10 phút đồng hồ, gia hỏa này hoặc là bị hoảng sợ trở về, hoặc là trực tiếp chết tại bên ngoài. Chết tại bên ngoài tốt nhất, tại bọn họ nghị luận thời điểm, tại nhà hàng trong góc, cũng ngồi đấy mấy cái không đáng chú ý trung niên nhân. Bên trong một cái nói ra, lần này chúng ta tới địa ngục mãng tinh, chỉ có cái này một cái mục đích, trừ cái đó ra. Các người cũng không muốn nhiều sinh chuyện khác đâu. Còn lại mọi người ào ào điểm đối. Minh bạch, người kia còn nói thêm. Á Mã Tùng Lâm xà loại hoang thú rất nhiều. Mọi người vụ phải cẩn thận. Nhất là xà trong cốc. Càng là hung hiểm vạn phần. Cho nên mọi người nhất định phải làm tốt phòng ngự biện pháp. Tóm lại, hiện tại Long tộc đã bị diệt. Liền nên là chúng ta đón về Phượng chủ thời điểm. Còn lại mọi người nghe vậy, nguyên một đám trong mắt đều lóe cuồng nhiệt quang mang. Thấp giọng nói, đón về Phượng chủ, chế bá đại lục, đón về Phượng chủ, chế bá đại lục, chấm, Đón về Phượng Chủ, chế bá đại lục, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.